Tuyệt phẩm thiên y, chương 112, năng lượng triệu tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lý Tiểu Vũ bị kinh hãi, nhưng được Giang Nguyên đặc biệt che chở không nhìn thấy bộ dạng cuối cùng của tên đầu vàng cho nên cũng không tạo ra ảnh hưởng gì không tốt. Sau khi được Giang Nguyên an ủi, cô đã khôi phục bình thường rất nhanh. Có điều mấy y tá nhìn thấy Giang Nguyên cẩn thận an ủi Lý Tiểu Vũ như vậy, ai nấy âm thầm ghen tị. Giang Nguyên là viên ngọc của phòng khám, đặc biệt là trong mắt của mấy cô nàng y tá trẻ. Hắn càng giống như miếng thịt đường tăng hấp dẫn. Cô nàng nào cũng muốn cướp được bác sĩ Giang về tay. Giờ các cô lại nhìn thấy Giang Nguyên cẩn thận che chở cho một cô gái đẹp hơn các cô rất nhiều. Làm sao các cô vui vẻ cho được? Đương nhiên, ba cô y tá này cũng cẩn thận che giấu tâm tư. Không ai để lộ ra ngoài. Có điều, con nào cũng thầm nghĩ, sau này phải cố gắng hơn nữa mới được. Sau khi Lý Tiểu Vũ ở lại phòng khám với Giang Nguyên một lúc, nhìn thấy sắc trời dần tối, cô mới cùng cô bạn thân Tiểu Linh quay về trường. Tiểu Vũ, thầy Giang đẹp trai thật, thầy ấy đối xử với cậu tốt thật ấy. Vì cậu mà đâm một dao không chớp mắt, nếu thầy ấy mà là bạn trai của tớ thì tốt quá. Đúng là đẹp trai chết đi mất. Dọc đường, trong mắt Tiểu Linh tràn đầy mơ mộng, hưng phấn nói, cậu nói nhảm gì vậy? Mặt Lý Tiểu Vũ ửng đỏ, sau đó hơi ngạc nhiên nói, thầy Giang cái gì? Đúng rồi, hình như tớ nghe rất nhiều người gọi anh ấy là thầy Giang. Có chuyện gì vậy, cậu không biết thật à? Ừ, mà tớ cũng vừa mới nghe nói thôi. Giờ hình như thầy ấy đang là trợ giảng trung y của khoa y học lâm sàng chúng ta đấy. Chủ yếu là dạy môn trung y căn bản năm 2 với môn trung y chuyên sâu năm 4. Tiểu Linh hưng phấn nói. Đáng tiếc năm nhất chúng ta không có môn trung y. Nếu không nói không chừng thầy ấy sẽ dạy chúng ta. Đúng là quá đẹp trai. À, anh ấy dạy trung y ở Đại học Đông Nguyên à? Lúc này Lý Tiểu Vũ hơi ngẩn ra. Anh Nguyên này lớn hơn mình bao nhiêu tuổi? Anh ấy mới học hết trung học. Sao có thể? Nhưng Lý Tiểu Vũ cũng không nói ra những nghỉ hoặc trong lòng. Cô nghĩ để lần sau gặp anh Nguyên phải hỏi lại thử. Ban đêm, sau khi Giang Nguyên khóa cửa phòng khám liền quay về phòng. Hắn vốn định thoải mái tắm rửa một lát, nhưng vừa cởi quần áo, nhìn thấy băng gạc trên đùi, đành cười khổ thở dài. Sau đó hắn lấy xô hứng chút nước nóng, dùng khăn lông lau qua. Lúc này, cơn buồn ngủ kéo đến. Hắn vội vàng lên giường nằm. Cơ thể đã rơi vào trạng thái hôn mê. Phân tích hấp thụ năng lượng tinh thần bắt đầu. Ồ, phát hiện cơ thể có thương tổn dị thương. Vị trí ở mé trong đùi phải xin mở hình dạng vết thương. Tạm thời dừng phân tích hấp thụ năng lượng tinh thần. Triệu tập năng lượng tiến hành chữa trị. Năng lượng triệu tập xong, chữa trị bắt đầu, cùng với những âm thanh chỉ thị này vang lên. Trong lúc Giang Nguyên còn đang mơ màng chỉ cảm thấy miệng vết thương ngứa ngứa. Có điều nếu như lúc này hắn có thể nhìn thấy miệng vết thương thì sẽ có thể nhìn thấy rõ. Chỗ miệng vết thương kia đang bắt đầu chậm rãi kéo ra non. Sau đó bắt đầu sinh trưởng VC độ mắt thường có thể nhìn thấy được khép kín miệng vết thương. Còn những đường chỉ may trên miệng vết thương đã khép lại kia lúc này cũng bị chèn dưới tổ chức da non. Tự động bị đẩy ra khỏi miệng vết thương. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, âm thanh chỉ thị lại vang lên, cách trương.